Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh QK Audio. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, các bạn nhớ dành ra vài giây ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và comment cảm nhận của mình mỗi khi tập truyện kết thúc nhé. Với những bạn mà mới đến kênh của mình, chưa nghe hết list truyện của mình, thì mình có thể giới thiệu với các bạn bộ truyện Lần đầu trao anh. Mình nghĩ là bộ truyện đó cực kỳ hay và các bạn nghe thì sẽ cảm thấy rất là hài lòng. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô vợ thứ 7 của Tổng tài Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 10. Cô đứng lên vừa dùng tay chỉnh lại đầu tóc và quần áo của mình vừa nói: Anh về rồi à? Nam Cung Thiên Ân tiện tay quẳng áo vest lên sofa, rót một cốc nước lọc cho mình, bước lên khu cửa sổ rồi ngồi xuống. Bạch Tinh Nhiên đi theo đánh giá anh: Tìm được cô ấy chưa? Nhìn biểu cảm của anh, chắc là chưa tìm được nhỉ. Nam Cung Thiên Ân lắc đầu, buồn rầu nói: Không tìm được. Bạch Tinh Nhiên ngồi xuống đầu khác của cửa sổ lồi, bàn tay nhỏ phủ lên mu bàn tay anh. Đầu ngón tay cô hơi lạnh, phủ lên mu bàn tay anh dịu dàng, mềm mại như tơ lụa. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, chúng ta có thể được tìm nữa không? Cô nhìn anh chăm chú, hơi đau lòng. Nhân vật máu mặt cao quý như anh không nên bị một người phụ nữ làm tổn thương đến mức này. Nam Cung Thiên Ân cười chua chát. Những năm qua, anh đã nói câu này với chính mình không dưới 100 lần. Nhưng có ích gì chứ? Anh vẫn sẽ bị một bóng lưng cực sống của cô ấy mà phát điên cả tối. Tối nay anh gần như lật tung cả con phố mua sắm, thậm chí còn chạy đến biệt thự nhà cô ở năm xưa để tìm. Nhưng cái nhận được vẫn là chủ nhà dọn đi rồi. Chủ sở hữu của biệt thự cũng thay đổi rồi. Xuống khỏi bệ cửa sổ, đi đến quầy bar cầm chai vang đỏ và hai chiếc ly thủy tinh để cao đi tới. Sau đó rót rượu vào một trong hai chiếc ly đưa đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên hạ mí mắt liếc rượu vang trong tay anh một cái, không đưa tay ra nhận. Sao? Không cả muốn uống ly rượu với tôi à? Anh lắc chiếc ly trong tay, chất lỏng màu đỏ trong ly dập dềnh như con sóng nhỏ, xinh đẹp diễm lệ. Bạch Tinh Nhiên thực sự có suy nghĩ muốn uống cạn một hơi, nhưng cô không thể làm như vậy, cô là phụ nữ có thai. Anh quên dạ dày mình vẫn chưa khỏi à? Không được uống rượu. Cô nói rồi định cướp chai rượu trong tay anh. Nam Cung Thiên Ân thuận thế túm bàn tay cô, đặt ly rượu vào lòng bàn tay cô. Nếu không phải nghĩ cho cô thì tôi sẽ chọn uống rượu trắng. Nói xong anh nâng chiếc ly còn lại lên, chạm với cô một cái rồi ngừng đầu uống cạn. Nhìn anh lại rót ly rượu mới, Bạch Tinh Nhiên biết dù thế nào mình cũng không ngăn được anh. Bất đắc dĩ chỉ đành nhấp một chút, mang tính tượng trưng sau khi bị anh yêu cầu hết lần này đến lần khác. Vang đỏ là hàng tốt lâu năm, chỉ có điều rượu có ngon thế nào mà cứ uống hết ly này đến ly khác như anh thì cũng hại sức khỏe. Được rồi, đừng uống nữa. Cô cướp ly rượu trong tay anh, nhìn chằm chằm anh, bực bội nói: Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Xem thử anh đã biến mình thành cái bộ dạng gì rồi kìa. Cô căn bản chẳng hiểu gì cả. Sao tôi lại không hiểu chứ? Có phải tôi chưa từng bị đàn ông bỏ rơi đâu? Nhưng anh xem thử xem, tôi có bị biến thành bộ dạng nhếch nhác như anh không? Lần này Nam Cung Thiên Ân không cướp ly rượu lại. Anh tựa đầu vào góc cửa sổ, cười thê lương. Dù sao thì cô ấy cũng không cần tôi. Biến thành bộ dạng thế nào cũng có sao đâu. Thật là, đến cả cô ấy cũng sợ tôi. Cô ấy rõ ràng từng nói không sợ. Rõ ràng không sợ. Nói xong, anh đột nhiên ngồi thẳng người, hai tay bóp vai cô. Cô có từng nếm trải cảm giác bị người ta sợ hãi, bị người ta kỳ thị chưa? Nhất định là chưa nhỉ. Nhưng tôi đã từng. Từ nhỏ đã sống trong cảnh như vậy. Lúc đầu chính là ở khu ngoại ô phía Tây Yên Thành. Mấy người bạn mới chơi rất thân với tôi, nghe thấy tôi là người xúi quẩy thì ngay lập tức chạy sạch. Sau đó tôi bị lạc đường, dầm mưa đến mức phát bệnh. Khó khăn lắm mới gặp được người không sợ, không chê tôi. Tôi tưởng mình có thể cùng cô ấy yêu thương bảo vệ nhau cả đời. Nhưng cuối cùng thì sao? Thì ra chẳng qua chỉ là một giấc mộng ngớ ngẩn. Đừng nói nữa. Bạch Tinh Nhiên nghiêng người qua, ôm chặt lấy anh. Không phải không ai cần anh, ít nhất là tôi cần anh. Tôi không sợ anh, không chê anh. Cô không sợ tôi? Nam Cung Thiên Ân cười khẩy. Được, tôi thừa nhận mới đầu đúng là hơi sợ, vì tôi chưa từng gặp việc như thế này, vì lời đồn bên ngoài quá khó tin. Nhưng bây giờ tôi không sợ nữa, sau này cũng sẽ không sợ. Dù sau này gặp phải chuyện gì, tôi cũng sẽ vượt qua cùng anh. Xin anh hãy tin tôi. Nếu là 2 tháng trước, cô có nói lời này không? Nam Cung Thiên Ân lại cười khẩy một tiếng. Sẽ không đúng không? Bạch Tinh Nhiên sững sờ. Cô biết Nam Cung Thiên Ân chỉ việc trước khi biết diện mạo thật của anh. Nhưng cô có thể thề với trời, cô thực sự không phải vì nhìn thấy ngoại hình của anh, biết anh không khác vợ mới quyết định sống thật tốt với anh. Từ lúc bị ép gả cho anh, cô đã chấp nhận số phận, chấp nhận tất cả rồi. Cũng khó trách anh sao lại nghĩ như vậy. Từ khi anh lộ diện trong bữa tiệc của nhà Nam Cung, có bao nhiêu phụ nữ tiếc nuối, hối hận không kịp. Đến cả thiên kim đại tiểu thư có tiền có quyền như Bạch Cảnh An cũng mong trở thành vợ anh. Nam Cung Thiên Ân không đẩy Bạch Tinh Nhiên ra, cũng mệt đến mức không có sức đẩy cô ra, để mặc cô ôm mình như thế. Bạch Tinh Nhiên khẽ hít vào một hơi trong lồng ngực anh, cười gượng nói. Nếu tôi nói tôi khác với họ, anh chắc chắn cũng sẽ không tin. Cũng không có lý do gì để anh tin. Cuối cùng cô buông anh ra, nhìn anh nói. Xả đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mau đi vào tắm rửa đi. Tôi nấu cháo rồi, để tôi đi múc cho anh. Lúc ăn liên hoan, anh không ăn gì mấy. Cả tối nay chỉ biết tìm Chu tiểu thư của anh, chắc cũng không thể có tâm trạng ăn gì. Trước khi Bạch Tinh Nhiên rời khỏi phòng, còn quan tâm vào nhà tắm xả nước vào bồn cho anh. Khi cô mang cháo nóng hổi lên, Nam Cung Thiên Ân đã tựa vào bệ cửa sổ ngủ mất. Cô đi tới, đẩy cánh tay anh khẽ gọi. Đại thiếu gia, anh không tắm cũng được, nhưng cháo thì nhất định phải ăn, nếu không tối sẽ đói. Nam Cung Thiên Ân vừa uống liền một lúc hơn nửa chai vàng đỏ, rượu vang say chậm, lúc này đã bắt đầu ngà ngà say. Nam Cung Thiên Ân đúng là đói rồi, anh cố gắng ổn định cơ thể, đón lấy cháo trắng trong tay cô, ăn nhanh chóng. Ăn cháo xong, anh được Bạch Tinh Nhiên đỡ nằm xuống giường. Chắc vì động tác quá mạnh, phần dạ dày đột nhiên cuộn trào, cơ thể đổ về phía trước. Cháo trắng vừa ăn vào nôn hết ra, lại còn nôn hết vào người Bạch Tinh Nhiên không trượt phát nào. Bạch Tinh Nhiên tránh không kịp, đồ ngủ vừa thay bẩn hết. Nhưng lúc này cô cũng không nghĩ được nhiều thế, hoảng hốt tiến lên quan tâm hỏi han sức khỏe của Nam Cung Thiên Ân. Đại thiếu gia, anh vẫn ổn chứ? Nam Cung Thiên Ân bỏ ra mép giường, lại nôn thốc nôn tháo, dạ dày cuối cùng cũng trống trơn, rồi cũng thoải mái hơn. Mặt anh nhợt nhạt, ngã lại về giường, nhìn Bạch Tinh Nhiên càng người nhích nhác mà bản thân cô chẳng hề bận tâm, trong lòng lại thấy hơi ngại. Anh khó chịu vẫy tay, ra hiệu cô không cần lo cho mình. Bạch Tinh Nhiên rót cho anh cốc nước ấm, trách cứ. Xem đi, đã bảo là anh đừng có uống nhiều như thế rồi. Sau khi giúp anh uống cốc nước ấm xong, cô lại hỏi. Cháu vừa nãy ăn nôn hết ra rồi, có muốn tôi đi múc bát nữa cho anh không? Không cần. Mặc dù rất đói, nhưng thực sự là không muốn ăn. Bạch Tinh Nhiên nhìn ra được anh không thèm ăn, cũng không ép nữa, đi vào nhà tắm bắt đầu gột rửa bản thân. Cô tắm xong mới nhớ ra mình chỉ mang một bộ đồ ngủ đến. Giờ đồ ngủ bị anh nôn cho bẩn rồi, cô chỉ có thể dùng khăn tắm bọc mình lại. May mà Nam Cung Thiên An đã ngủ rồi, không thấy dáng vẻ quấn khăn tắm của cô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, rồi lại lau sạch sàn, Bạch Tinh Nhiên mới lấy một chậu nước ấm đến cạnh giường, dùng khăn lau mặt, lau tay cho Nam Cung Thiên Ân. Khăn ấm phủ lên mặt rất dễ chịu, rất ấm áp. Bạch Tinh Nhiên lau mặt cho anh xong, đang định dịch khăn đi, thì bàn tay nhỏ cầm khăn đột nhiên bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy. Cô sửng sốt, vội vàng dùng tay kia giữ chặt khăn tắm trên người. Lúc muốn thoát khỏi tay anh theo bản năng, lại bị anh cầm chặt hơn. Ngủ.

lại thăm dò cô vẻ mặt ám muội. Thế nào, chuyến đi này chơi có vui không? Bà nghe Triệu Đình Nhan nói cháu và Thiên Ân chung sống rất tốt. Nghe thấy câu này của lão phu nhân, trong lòng Bạch Tinh Nhiên chợt nổi lên sự kinh ngạc. Không ngờ lão phu nhân còn cài tai mắt ở bên cạnh cô và Nam Cung Thiên Ân. Cũng đúng thôi, đây mới giống phong cách làm việc của lão phu nhân chứ. Vui ạ? Cô cười rồi khẽ gật đầu, tiếp đó đưa cho lão phu nhân túi đồ trong tay nói: bà ơi, đây là chút quà cháu và Thiên Ân thiếu gia mua cho bà, hy vọng bà sẽ thích ạ. Đối với mấy thứ quà cáp, lão phu nhân đều không để ý. Có điều hôm nay bà ta rất vui, lại nghe là Thiên Ân cùng mua, cho nên cũng có hứng thú mở quà. Lão phu nhân lấy chiếc áo choàng trong túi ra, tỏ ra vẻ rất hài lòng rồi gật đầu. Đẹp đấy. Không tệ, hai đứa có lòng quá. Lão phu nhân, đây là quà đại thiếu gia mua cho bà đấy ạ. Chị Hà đứng một bên cười. Chả thế thì sao? Điều này chứng tỏ đại thiếu gia sau thì làm chồng làm bố cũng từ từ trưởng thành hơn rồi đấy. Phải, Thiên Ân lớn rồi, sắp làm bố rồi. Lão phu nhân đưa áo choàng cho chị Hà, mặt mày rạng rỡ, nắm lấy cổ tay Bạch Tinh Nhiên. Đây là công của cháu đấy, là cháu đã khiến nó thay đổi. Bạch Tinh Nhiên không thoải mái cười cười, không nói gì cả. Trong lòng đột nhiên cảm thấy áp lực gấp bội. Nhìn bộ dạng thích thú của lão phu nhân, cô thực sự không dám nghĩ, ngộ nhỡ đứa bé này có mệnh hệ gì, lão phu nhân sẽ thế nào? Chắc sẽ tức giận đến giết cô nhỉ. Bậy, cô đang nghĩ cái gì thế? Sao lại có thể đào đâu ra một cái suy nghĩ xui xẻo thế? Đứa bé không sao, nhất định sẽ không sao. Vừa mới sáng ra, Hà Phong đã bị gọi đến phòng làm việc của Nam Công Thiên Ân. Khi đi qua bộ phận thư ký, Hà Phong nghiêng mình xuống bên tai của thư ký Trần, vừa thổi vừa trêu chọc. Em yêu, có biết Thiên Ân thiếu gia gọi anh đến có việc gì không? Thư ký Trần khó chịu lườm anh ta một cái, nói với giọng điệu không vui. Xin giám đốc Hà chú ý một chút. Còn danh, giả vờ thanh cao cái nỗi gì? Sếp Hà bĩu môi lườm, anh ta thấy khó hiểu. Sau mấy cô gái của bộ phận thư ký của tổng giám đốc, ai nấy đều như xác không hồn, chẳng biết trêu đùa gì cả vậy, kém xa so với mấy cô nhân viên cấp dưới của anh ta. Mời giám đốc Hà. Thư ký Trần đưa tay về phía anh ta, ra hiệu mời vào. Khuôn mặt cô vẫn không có chút biểu cảm nào. Chưa cần nói đến cô ghét cái người đàn ông dựa vào phó tổng thẩm để leo lên này thế nào. Kể cả là phó tổng thẩm có đích thân đến đây, cô ấy cũng không dám tán tỉnh vẽ vãn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Một thư ký mà muốn ở lại bộ phận thư ký tổng giám đốc 3 tháng thì đầu tiên phải học được tác phong hành sự như một cái xác không hồn này. Đạo lý này cô đã biết ngay từ ngày đầu tiên đến nhận việc. Không trêu ghẹo được những cô thư ký này, Hà Phong hậm hực quay người đi thẳng đến phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân. Đứng trước cửa văn phòng, anh ta có thói quen chỉnh đốn lại quần áo cho chỉnh tề, điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt xong mới gõ cửa đi vào. Khi đối diện với Nam Cung Thiên Ân, khuôn mặt anh ta đã không còn vẻ không đàng hoàng ban nãy nữa, mà đổi lại là một khuôn mặt niềm nở xu nịnh. Thiên Ân thiếu gia, cậu tìm tôi ạ? Nam Cung Thiên Ân đang trả lời email, đầu cũng không ngẩng lên mà buông luôn một câu. Thực ra anh cũng không cần thiết phải đến tận chỗ tôi, anh cứ bàn giao cho giám đốc nhân sự và bên tài vụ là được rồi. Thiên Ân thiếu gia, cậu nói vậy là có ý gì thế? Trong lòng Hà Phong dấy lên một sự cảm không lành. Nam Cung Thiên Ân tiếp tục trả lời email. Sau khi gửi email đi mới ngẩng đầu lên, rồi cầm lấy sắp tài liệu trên bàn ném thẳng vào người anh ta. Mặt Nam Cung Thiên Ân lạnh lùng quát lên một câu: anh tự xem anh đã làm chuyện gì đi. Hà Phong bị sự tức giận đột ngột của anh làm cho giật nảy mình. Anh ta nhìn sắp tài liệu dưới đất, rồi lại quay sang nhìn anh, sau đó cúi người nhặt tài liệu lên và mở ra xem. Khi mở trang đầu tiên nhìn thấy tài liệu về bà Chu, anh ta liền biết ngay là có chuyện gì. Chỉ là chuyện này đã qua lâu rồi, Nam Cung Thiên Ân sao lại đột nhiên nhắc tới nhỉ? Hơn nữa còn nổi cơn tam bành với anh ta. Anh ta biết khi anh ta xử lý việc này đã có chút thiếu sót, Vì để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nên đã ép bà lão Thất Thập Cổ Lai Hy năm đó phải nhảy lầu. Nhưng năm đó anh ta thực sự không nghĩ đến chuyện này có gì to tát. Hơn nữa số tiền mà tập đoàn Nam Cung đã bồi thường cho nhà họ Chu cũng đủ để mua được 10 mạng người rồi. Năm ấy anh ta không báo cáo lên cấp trên chuyện này, một phần vì cảm thấy không cần thiết, một phần cũng là vì sợ Nam Cung Thiên An trách anh ta làm việc kém cỏi, sợ ảnh hưởng đến việc thăng chức của anh ta. Vốn tưởng chuyện này sẽ trôi qua như vậy, ai ngờ vụ việc xảy ra bao nhiêu năm rồi còn bị lật lại. Anh ta lén lút nhìn Nam Cung Thiên An một cái, rồi thận trọng nói: "Thiên An thiếu gia, chuyện này là do tôi năm đó chưa suy nghĩ chu đáo. Nhưng sau đấy tôi đã giải quyết êm xuôi chuyện này rồi. Người nhà họ Chu sau khi nhận được tiền bồi thường cũng không đến gây rắc rối cho chúng ta nữa. Cho nên anh mới yên tâm thoải mái mà nói với tôi rằng chuyện đã giải quyết ổn thỏa." Nam Cung Thiên Ân ngắt lời anh ta: "Người chết thì không thể sống lại được. Hơn nữa lúc đó tôi cũng không phải là cố ý." "Coi như là không cố ý sao?" Hà Phong bị câu hỏi của anh làm cho chột dạ. Thực ra lúc đó anh ta đã cố ý làm như vậy vì quyền sở hữu đất thuộc về bà Chu, mà bà Chu thì cứ một mực không chịu bán. Anh ta cho rằng chỉ có giải quyết bà ấy xong thì việc của anh ta mới có thể hoàn thành đúng kế hoạch được. Thế là anh ta câu kết với người con trai bất tài của bà ấy để đối phó với bà ấy. Chỉ là kể cả là anh ta có cố ý đi chăng nữa, đó cũng là vì muốn nhanh chóng giúp anh mua được căn nhà của nhà họ Chu, đâu đến mức phải đuổi việc anh ta như vậy chứ. "Anh đi ra ngoài được rồi đây." Nam Cung Thiên Ân nhắm mắt lại, dừng dưng nói một câu: "Bây giờ truy cứu chuyện này còn có tác dụng gì nữa, người thì đã chết rồi." Anh không dám tưởng tượng nếu năm đó Chu Chu biết được người thân mà cô ấy yêu thương nhất lại bị anh hại chết thì có còn yêu anh cùng anh về Châu Thành nữa không. Mặt Hà Phong trở nên biến sắc, anh ta lắp bắp nói: "Thiên Ân thiếu gia, câu nói vậy là có ý gì ạ? Không phải là vì chuyện này mà đuổi tôi ra khỏi tập đoàn Nam Cung đấy chứ? Nếu không phải nề mặt chú tôi thì hôm nay đến lần gặp cuối cùng tôi cũng không muốn gặp anh." Nam Cung Thiên Ân nói với giọng sắc lạnh, rồi buông luôn một chữ cuối cùng: "Cút." Hà Phong biết tính cách của Nam Cung Thiên Ân, anh đã quyết định chuyện gì thì người khác khó mà thay đổi được, cũng chưa bao giờ muốn nghe cấp dưới giải thích gì cả, nên giờ anh ta có nói gì cũng vô dụng thôi. Xem ra giờ đây cách tốt nhất chính là biết điều mà biến mất khỏi đây ngay, sau đó lại đến tìm Phó Tổng Thẩm nhờ ra mặt nói giúp, biết đâu vẫn có cơ hội thay đổi tình thế. Hà Phong kéo cửa bước ra thì thấy các cô thư ký bên ngoài, ai nấy đều đang đứng mà nhìn chằm chằm vào anh ta. Lại một lần nữa bọn họ nhìn thấy sự lạnh lùng vô tình của Nam Cung Thiên Ân. Xếp Hà là cháu ruột của Phó Tổng Thẩm, lại là cấp lãnh đạo được công ty đào tạo nhiều năm, vậy mà không nói năng gì đã đuổi việc người ta luôn. Quả nhiên Hà Phong vừa đi khỏi thì Phó Tổng Thẩm là Thẩm Đông Dương đã vội đi đến xin xỏ rồi. Nhưng Nam Cung Thiên Ân đã sớm đoán được ông ta sẽ đến nên đã bảo thư ký truyền lời đến ông ta: "Nếu là đến để nói chuyện của Hà Phong thì không cần vào đâu. Ý của anh rất rõ ràng, lần này ai đến xin cũng vô dụng thôi." Không một ai biết nguyên nhân thực sự khiến Nam Cung Thiên Ân nổi giận đến vậy, đến cả bản thân Hà Phong cũng bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Trợ lý Nhan đứng bên ngoài gõ cửa rồi đi vào trong nói với Nam Cung Thiên Ân: "Thiên Ân thiếu gia, Phó Tổng Thẩm đã nói rằng chuyện của Diệp Hà sẽ do anh toàn quyền quyết định." Nam Cung Thiên Ân trả lời: "Anh biết chuyện này chú của anh chắc chắn sẽ không vui, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến quyết định của anh." "Tối nay còn có lịch trình gì không? Nếu không có thì tôi về đây." Nam Cung Thiên Ân gập cuốn sổ lại: "Thiên Ân thiếu gia, anh quên rồi sao? Hôm nay có bữa tiệc sinh nhật của anh Phùng, chủ tịch thành phố. Anh ấy mời anh đến tham dự bữa tiệc sinh nhật đó." Trợ lý Nhân nói: "Nếu là trước đây, bất kể là hoạt động lớn hay nhỏ, người khác đều sẽ gửi thiệp đến tập đoàn Nam Cung, sau đó sẽ do người khác đi thay. Nhưng kể từ khi Nam Cung Thiên Ân lộ diện công khai, khi người khác gửi thiệp mời đều sẽ viết lên tên của Nam Cung Thiên Ân để mời anh với một tấm lòng trân trọng nhất. Tuy Nam Cung Thiên Ân đa phần đều để thẩm khác thay thế anh, nhưng bữa tiệc hôm nay là của chủ tịch thành phố Châu Thành. Hơn nữa người ta vì muốn tránh bị nhòm ngó nên đã đặt cho bữa tiệc một cái tên là đêm từ thiện."

Sao em lại ở đây? Phác Lớn Giang nghe thấy có tiếng người gọi, lập tức cầm đầu lên nhìn. Chị dâu họ à? Sao chị lại ở đây thế? Cô ta ngơ ngác nhìn Bạch Tinh Nhiên với vẻ ngạc nhiên. Chị đi cùng đại thiếu gia đến tham dự bữa tiệc của anh Phùng chủ tịch thành phố. Anh họ đi dự tiệc á? Khuôn mặt Phác Lớn Giang càng trở nên kinh ngạc hơn. Anh họ chẳng phải là không bao giờ đi tham gia những bữa tiệc kiểu này sao? Sao hôm nay đột nhiên lại chạy đến dự tiệc của anh Phùng chủ tịch thành phố vậy? Nam Cung Thiên Ân trước đây chưa bao giờ đi dự tiệc á? Điều này thì Bạch Tinh Nhiên đúng là chưa nghe thấy bao giờ. Cô nhún vai cười nói, chắc là vì nể mặt anh Phùng chủ tịch thành phố thôi. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Bạch Tinh Nhiên lại một lần nữa nhìn cô ta. Mà phải rồi, sao em lại ở đây? Chờ ai à? Đương nhiên là không phải rồi. Hôm nay là buổi từ thiện do nhà anh Phùng chủ tịch thành phố tổ chức. Anh Phùng lo sẽ xảy ra chuyện nên bảo chúng em đến đây đợi lệnh thôi. Phác Lớn Giang chỉ tay về phía chiếc xe cứu thương ở phía đằng xa, chính là xe mà bệnh viện Hồng Ân đưa tới. Thì ra là vì đề phòng bữa tiệc sẽ xảy ra chuyện, vị chủ tịch thành phố này suy nghĩ cũng chu đáo thật. Sao chị không vào bên trong chơi đi? Phác Lớn Giang hỏi. Bạch Tinh Nhiên cười nói, chị thấy bên trong ngột ngạt quá nên ra ngoài cho thoáng. Phác Lớn Giang gật đầu rồi lại hỏi, phải rồi, em nhận được bánh ô mai và quà chị mua từ Yên Thành rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn gì chứ, vốn là định mang đến cho em nhưng mãi mà chưa có dịp. Chị định mang đến tận bệnh viện đó, cần gì phiền phức như vậy làm gì. Phác Lớn Giang cảm động nói, chị có lòng như vậy là em đã vui lắm rồi, làm gì dám để chị phải đích thân đến tận nơi đưa cho em. Cũng không phải đến chỉ để đưa cho em, mà mấy hôm nay chị cũng định đến bệnh viện Hồng Ân thăm một bệnh nhân thôi. Ai vậy? Bạn chị à? Tên là gì thế? Em có thể để ý thăm nom giúp chị được. Cảm ơn em nhé. Thằng bé tên là Tiểu Lạc, mấy hôm trước vừa phẫu thuật tim xong. Tiểu Lạc là cậu bé hôm trước vừa phẫu thuật tim sao? Phác Lớn Giang ngạc nhiên hỏi. Bạch Tinh Nhiên không ngờ Phác Lớn Giang lại biết Tiểu Lạc. Cô cười nói, đúng vậy, em cũng biết thằng bé à? Đương nhiên là em biết rồi. Thằng bé này nằm ở viện chúng em cũng được một thời gian rồi. Trong quá trình nằm viện toàn là nợ viện phí, đến mức bác sĩ cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng thằng bé đó mấy hôm trước đã mất trong cuộc phẫu thuật đó rồi. Chị chưa biết à? Phác Lớn Giang nhìn cô một cách ngạc nhiên, thấy sự bàng hoàng trên khuôn mặt cô, cô ta lại hỏi tiếp. Không phải chứ? Chị không biết thật á? Cuộc phẫu thuật của thằng bé đó có rủi ro rất lớn, vốn dĩ không nên tiến hành phẫu thuật. Kết quả là lên bàn mổ thì không bao giờ tỉnh lại nữa. Bạch Tinh Nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm vào cô ta, một lúc sau mới rưng rưng hỏi một câu. Em nói gì cơ? Tiểu Lạc chết rồi á? Triệu Phi Dương rõ ràng đã nói với cô rằng cuộc phẫu thuật của Tiểu Lạp rất thành công và sẽ được xuất viện sớm. Ừ, đúng vậy. Phác Lớn Giang thấy nước mắt lăn dài trên má cô, biểu cảm trên gương mặt cô ta cũng trở nên nặng nề. Phác Lớn Giang cầm chặt bàn tay cô. Chị dâu họ, chị không sao chứ? Bạch Tinh Nhiên không trả lời cô ta, vẫn đang trong bộ dạng thẫn thờ. Một lúc sau, cô đứng lên rồi đi nhanh ra phía trạm bắt xe taxi bên ngoài khách sạn. Này, chị dâu họ, chị sao vậy? Chị định đi đâu thế? Phác Lớn Giang nhanh chân đuổi theo sau, kéo tay cô lại. Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, chị đi như vậy, anh họ phải làm sao? Chị dâu họ. Bạch Tinh Nhiên giờ đây trong đầu chỉ toàn những tin tức về cái chết của Tiểu Lạp, làm gì còn tâm trí mà lo Nam Cung Thiên Ân ra sao nữa. Giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được Triệu Phi Dương, rồi đích thân hỏi anh ấy cuộc phẫu thuật của Tiểu Lạp rốt cuộc có thành công hay không. Cô bắt đại một chiếc taxi rồi ngồi lên, bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện Hồng Ân. Xe đi chưa được bao lâu, Bạch Tinh Nhiên mới bỗng nhiên nghĩ ra, nếu Tiểu Lạp đã chết thật thì giờ cô đến bệnh viện Hồng Ân cũng vô ích thôi, dù sao đã mấy ngày trôi qua rồi. Thế là cô bảo tài xế cho xe đi về chỗ ở mới của bọn trẻ. Chỗ ở hiện tại của bọn trẻ là ở bên trong khu nhà mới. Quả thực đúng như Triệu Phi Dương nói, hai tầng trên và dưới rất rộng và tràn ngập ánh sáng. diện tích cũng rất lớn, đúng là một nơi ở lý tưởng. Khi Bạch Tinh Nhiên đến nơi, Triệu Phi Dương và Viên Quế đang cho bọn trẻ ăn cơm. Thấy Bạch Tinh Nhiên mặc bộ đồ dự tiệc nhưng lại với một bộ dạng phờ phạc, trong lòng hai người đều đã hiểu rõ được mục đích của cô. Triệu Phi Dương nhìn sang Viên Quế rồi nói với cô ta một câu: "Để tôi đi nói với cô ấy cho." Nói xong anh đứng dậy đi về phía Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên theo Triệu Phi Dương đi đến cửa, liền lập tức quay người lại nhìn vào anh mà hỏi thẳng: "Vì sao lại nói dối tôi? Là cuộc phẫu thuật của Tiểu Lạp rất thành công." Triệu Phi Dương hít một hơi thật sâu, cười gượng nói: "Còn vì sao nữa?" "Chính là không muốn làm cho cô phải đau buồn và thất vọng, không muốn làm phiền chuyến đi nghỉ dưỡng của cô." "Rốt cuộc Tiểu Lạp quan trọng hay là đi nghỉ dưỡng quan trọng, anh cũng không phân biệt nổi sao?" Bạch Tinh Nhiên tức giận: "Nếu anh nói với tôi cuộc phẫu thuật của Tiểu Lạp thất bại, tôi chắc chắn sẽ về ngay mà." "Cô về ngay thì đã sao? Ngoài đau buồn ra thì đâu còn gì khác." Triệu Phi Dương đi lên phía trước một bước, giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai cô: "Được rồi, Tinh Nhiên à, tôi biết cô rất thương Tiểu Lạp, biết cô rất đau buồn, nhưng bệnh tình của Tiểu Lạp như vậy, chúng ta nên sớm đoán được cái kết quả này mới phải." "Điều tại tôi." Bạch Tinh Nhiên đột nhiên òa khóc nức nở: "Là tôi đã đề nghị cho Tiểu Lạp phẫu thuật. Nếu Tiểu Lạp không vào phòng phẫu thuật thì cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Là tôi đã hại thằng bé." Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng nhất định phải phẫu thuật, đây là cách duy nhất, nhưng không ngờ cuộc phẫu thuật này lại đưa Tiểu Lạp về thế giới bên kia. Triệu Phi Dương biết cô sẽ buồn, sẽ tự trách mình, cho nên mới giấu cô về cái chết của Tiểu Lạp. Anh lại một lần nữa giơ tay lên vỗ vào vai cô mà an ủi: "Bệnh tình của Tiểu Lạp nếu không phẫu thuật, bác sĩ nói cũng không thể qua khỏi tháng này đâu. Cho nên cô đừng tự trách mình nữa. Cô làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Tiểu Lạp mà." "Nhưng nếu không phẫu thuật thì ít nhất thằng bé còn có thể sống thêm được một tháng." "Nhưng một tháng đó nó sẽ sống rất đau khổ. Chúng ta đã cố gắng rồi, cũng đã cố gắng hết sức. Tôi tin Tiểu Lạp ở dưới suối vàng có thể cảm nhận được tình yêu thương của chúng ta dành cho nó." Sự an ủi của Triệu Phi Dương không hề khiến Bạch Tinh Nhiên cảm thấy được an ủi bao nhiêu. Dù sao chuyện Tiểu Lạp đã ra đi là sự thật, chuyện cô chủ động đưa ra đề nghị phẫu thuật cũng là sự thật. Cô thực sự rất khó để mà không trách mình được. Nước mắt cứ thế lã chã rơi, cô khóc càng bi thương hơn.